Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871 khổng lồ hậu cung đoàn, cảnh Vân Chiêu trong lòng có khí, từ lão đối nàng cực hảo, nàng cũng lấy lão ra từ đương thân nhân tới đãi, mà từ lão như vậy kiêu ngạo một người. Thế nhưng dưỡng ra như vậy một cái không đàng hoàng tôn tử, quả thực là đối lão gia tử vũ nhục. Hoắc Thiên Tiên nghe được nàng như vậy kiêu ngạo nói cũng có chút kỳ quái. Ngươi giống như đặc biệt chán ghét Từ Dục bộ dáng. Hai người các ngươi rốt cuộc có cái gì thù? Cùng cảnh Vân Chiêu đối nghịch người không ít. Khả năng làm nàng đặt ở trong lòng người đáng ghét lại không nhiều lắm mà ni không thù không oán. Vừa rồi là lần đầu tiên gặp mặt cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật. Này vừa nói, Hoắc Thiên Tiên hết chỗ nói rồi. Hóa ra trên đời này có nhất kiến trung tình, cũng có liếc mắt một cái thanh hận. Lần đầu tiên gặp mặt người đã bị nàng đánh thành như vậy. Kia này Từ Dục hiện tại thoạt nhìn đảo có chút đáng thương. Đương nhiên, đáng thương mà thôi, nàng là sẽ không đồng tình. Này một tiết khóa, cảnh Vân Chiêu bị chịu chú mục. Lão sư giảng bài trong lúc, đều không ngừng một lần đem ánh mắt đặt ở cảnh Vân Chiêu trên người. Thậm chí tìm cơ hội nói thêm hỏi vài lần. Các bạn học ánh mắt càng là tràn ngập tò mò. Chờ đến tan học, thời gian vừa đến, cơ hồ đều lập tức vọt lại đây, trực tiếp đem cảnh Vân Chiêu vây quanh lên. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cùng Từ Dục cái gì quan hệ a? Ngươi như vậy đánh hắn về sau không thành vấn đề sao? Đồng học giáp vẻ mặt tò mò, nghe nói Từ Dục nhân phẩm chẳng ra gì, ngươi gần nhất nhất định không cần chính mình một người ra cửa. Bằng không rất nguy hiểm. Đồng học ất thập phần lo lắng. Như vậy đánh Dục học trưởng, ngươi không phải là muốn cố ý khiến cho hắn chú ý đi? Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Dục học trưởng bạn gái đích xác rất nhiều, bất quá chính là chơi chơi mà thôi. Còn có người vẻ mặt ghen tuông. Này mồm năm miệng mười xảo cảnh Vân Chiêu đau đầu. Một câu cũng chưa nói trực tiếp từ trong đám người tệ đi ra ngoài. Bất quá cảnh Vân Chiêu mới thoát đi mọi người vòng vây, liền lại bị lớp cửa mấy người phụ nhân vây quanh lên. Chỉ nhìn trước mặt nữ nhân gần 10 cái, một đám lớn lên đều cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là dáng người, càng là thập phần lạ lướt quyến rũ. Các nàng trên người phần lớn ăn mặc nhãn hiệu phục sức, thật dài móng tay phía trên dán đầy đủ mọi màu sắc. Vài người nước hoa mỗi người mỗi vẻ, nhưng lúc này quậy với nhau, làm cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy mũi phát ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì. Này cổ hương vị, quá mức nùng liệt, tái hảo nước hoa, quá mức rườm rà hỗn tạp nói. Kia cũng cùng thấp kém sản phẩm không sai biệt lắm. Money mấy người phụ nhân phía sau còn đứng một ít có chút cà lơ phất phơ nam sinh, nhìn qua liền không giống như là dễ đối phó. Ngươi chính là cảnh Vân Chiêu, vừa rồi đối Dục thiếu động thủ cái kia. Trong đó một nữ nhân thịnh khí lăng nhân nói, ánh mắt hung ác, dường như muốn đem cảnh Vân Chiêu toàn thân đều hung hăng xẻo thượng mấy lần. Các ngươi là, cảnh Vân Chiêu trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, bất quá vẫn là thử tính hỏi một câu, ngươi lá gan không nhỏ à, thế nhưng đánh Dục thiếu. Nữ nhân thái độ kiêu ngạo, nhìn cảnh Vân Chiêu thái độ liền giống như là nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau. Những người này chỉ sợ là Từ Dục sau lưng khổng lồ hậu cung đoàn đi. Đánh đều đánh, các ngươi muốn thế nào? Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, quét người chung quanh liếc mắt một cái. Kỳ thật này đó nữ nhân tuổi cũng không lớn, rốt cuộc đều là này trong trường học học sinh. nhìn qua cũng đều 20 tả hữu. Bất quá có lẽ là đều đi theo từ dục duyên cớ. Nhìn qua thế nhưng có chút tương tự, cơ bản tương đồng mặt hình, thập phần tiếp cận trang dung. Chẳng qua là có chút người mặc quyến rũ nóng bỏng, có chút người thanh thuần khả nhân thôi. Nhưng bất luận là kia một loại, đều mang theo một cổ nồng đậm phong trần mùi vị. Căn bản liền không giống như là cái học sinh, đương một người không màng tôn nghiêm, bởi vì ích lợi lấy lòng một người nam nhân thời điểm. Chỉ sợ như vậy cùng tiểu thư cũng không có gì bất đồng. Hết chương.